Chương 1716, Chư Thiên Khiếp Sợ, Hồ Thần Ngạo Kiều. Diệu Tú cùng xà thần kết làm tử thù, kém chút bị xà thần hỏng rồi thông thiên chi lộ, song phương không chết không thôi, bản tọa là biết, thế nhưng vì sao bây giờ Diệu Tú đến xà thần lãnh địa Diêu Võ Dương Oai, nhưng không thấy xà thần đi ra chấn áp mãng hoang bên trong, Hồ Thần lông mày đắm lên. Xà thần coi là thật bị tiểu tử này chấn áp Đại Phong Châu, nhìn Ngọc Độc Tú Diêu Võ Dương Oai, không chút nào che giấu đạo hóa 12 vị chuẩn vô thượng cường giả. Phù Diêu cùng Chiêu Thiên cả kinh kem chút đem chén trà trong tay ném xuống, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ. Xảy ra chuyện gì Thái Bình giáo tổ chờ vô thượng cường giả có chút được vòng. Đông Hải Long Quân cùng Cẩm Lân hai mặt nhìn nhau, cái kia Đông Hải Long Quân nói, làm sao không gặp xà thần đi ra chấn áp tiểu tử này. Cẩm Lân nghe vậy gãi đầu một cái, sự tình có gì đó không đúng, tựa hồ có hơi lớn rồi. Xà thần đi đâu rồi? Hổ thần nhìn xà thần lãnh địa, thế nhưng là không gặp xà thần đi ra cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu. Cái kia lang thần nói, xà thần tựa hồ có hơi không ổn. A Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, cảm thụ được mãng hoang các vị yêu thần quăng tới chú ý vẻ, bàn tay vặn mẹo, đã thấy 12 vị chuẩn yêu thần xuất hiện lần nữa ở giữa sân, các ngươi đi điểm đủ thuộc hạ, chu diệt cửu đầu trùng, đi tới trùng thần lãnh địa, bản tọa muốn cùng trùng thần làm một đức. Là cái kia 12 vị chuẩn yêu thần lúc này mặt không thay đổi cung kính thi lễ, sau một khắc hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không. Diệu Tú xà thần đây hồ thần dáng người nổi bật đi ra. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, khắp khuôn mặt là sương lạnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú cau mày, tránh đi Hồ Thần ánh mắt, tự nhiên là bị ta trấn áp, không phải vậy động tĩnh lớn như vậy, làm sao không gặp xà thần ra tới tìm ta phiền phức, ngày sau này xà thần bộ lạc liền thuộc về ta quản hạt. Thật sao? Hồ Thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, chỉ bằng ngươi, cũng có thể trấn áp xà thần, thật sự cho rằng bản tọa là tiểu hài từ sao? Hồ Thần nghe vậy nhưng là không tin. Trong nháy mắt một cái ngọc thủ che kín bầu trời, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú một chỉ điểm ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, đo nở Hồ Thần bàn tay chấn áp tới. Không có sử dụng kim thân Hồ Thần, ở Ngọc Độc Tú trước mặt không đỡ nổi một đòn. Ầm. Xương máu đầy trời, Hồ Thần một cánh tay bị Ngọc Độc Tú liền căn chém xuống, Ngọc Độc Tú thu liễm cái kia Hồ Thần trên cánh tay thiên ý, Hồ Thần trong nháy mắt thân thể gây dựng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, luân hồi chuyển thế. Quả thật là bản lĩnh dần dài, bây giờ có chút bản lĩnh, không trách khẩu khí cuồng ngạo như vậy, thế nhưng chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, trấn áp không được xà thần, ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất giáo tổ sao? Bất luận là chuyện gì, chỉ cần cùng đệ nhất dính líu quan hệ, cái kia liền là không bình thường, đại sự kinh thiên động địa tình. Nhìn cái kia Hồ Thần, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói, Hồ Thần là muốn vì là cái kia xà thần lấy lại danh dự không thành. Không, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngày sau ta mãng hoang cùng loài người nổi lên chủng tộc đại chiến, A-di-đà, Chiêu Thiên, Nguyên Thủy, Thái Tố, Phù Diêu không được tham chiến. Hồ Thần một đôi mắt lạnh như băng nhìn Ngọc Độc Tú. Ha ha, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chuyện này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ, cu nở dê không thể kìm được ta làm chủ, tất cả mọi người là vô thượng cường giả, có sự chú ý của chính mình, không phải ta có thể thay đổi. Thật sao? Hồ Thần một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ngọc Độc Tú, ta quản không được nhiều như vậy, hôm nay đến, không phải thương lượng với ngươi. Chỉ là thông báo ngươi mà thôi, còn lại ngươi tự nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, Hồ Thần xoay người liền đi, không cho Ngọc Độc Tú cơ hội phản bác. Nhìn đi xa Hồ Thần, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhìn về phía hư không thật lâu không nói. Nhân tộc các vị vô thượng cường giả, yêu tộc các vị vô thượng cường giả ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, lúc nào Hồ Thần kêu ngạo như vậy kiểu rồi, lúc nào Ngọc Độc Tú ghi nợ Hồ Thần như vậy đại nhân quả, Hồ Thần lại có thể mệnh lệnh tiểu tử này làm việc. Hồ Thần trạng thái có gì đó không đúng, nhìn cái kia Ngọc Độc Tú trạng thái có gì đó không đúng, Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn. Thực sự là kỳ quái, đến cùng sinh cái gì? Thái Bình giáo tổ ánh mắt lộ ra bắt quái vẻ, mặt ủ mày trao trên mặt rốt cục lộ ra từng tia một hiếu kỳ. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân cùng Cẩm Lân nhìn nhau, cái kia Cẩm Lân tựa hồ nhìn ra gì đó, khỏe miệng mang theo từng tia một tươi cười quái dị, thú vị, thú vị, thật thú vị, cũng còn tốt Hồ Thần đã thoát. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị Diệu Tú hỏng rồi đạo quả, quả thật là Diệu Tú nợ nhân ra. Xa thân đại điện, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong tay cầm xuẩn manh đang chậm chậm thưởng thức, trong cặp mắt thần quang lấp lóe, nhìn Hồ Thần đi xa bóng lưng, nắm cái kia xuẩn manh trợn tròn mắt, làm ra thoi thóp dáng vẻ, thậm chí đáng thương. Người con vật nhỏ này, không bao lâu nữa, lao tổ ta liền sẽ đem ngươi cho luyện chế vì là đại dược, gọi ngươi biết lao tổ sự lợi hại của ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra đại điện. Nhìn cái kia trống rỗng xà thần lĩnh vực, khỏe miệng mang theo cười gằn, trung thần, bản tọa còn chưa bao giờ chu diệt quá tiên thiên thần thú, bây giờ đang muốn thử một lần. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể đừng làm rộn chứ? Bát lão tổ chạy ra, quanh thân tràn đầy màu vàng, phảng phất là nhiễm một tầng vàng giống nhau. Thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ, tiên thiên thần thú không phải là dễ đối phó như vậy, các vị vô thượng cường giả là chấp nắm phép tắc, cái kia tiên thiên thần thú chính là ứng pháp tắc mà sinh, cùng pháp tắc hòa làm một thể, cái kia pháp tắc lại như là thân thể của chính mình như thế, trước đệ tử nhận được cái kia thượng cổ ký ức, nếu là tiên thiên thần thú đại thành, coi như là con ma đen đủi, cũng phải quấn đạo mà đi, không dám cùng chi mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó kia không may quỷ tài thừa dịp tiên thiên thần thú không có trưởng thành, đem đuổi tận giết tuyệt. Chư Bát lão tổ nói. Ngọc Độc Tú một đôi mắt đánh giá Chư Bát lão tổ, gật gù, không tệ à, chỉ cần ngươi tiêu hóa một giọt này tiên thiên thần huyết, ngày sau tu vi tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Chúng thần con gái dám to gan trộm lấy bản tọa một viên xá lợi tử, kém chút hỏng rồi bản tọa đạo hạnh, việc này không thể cứ như vậy được rồi, bản tọa muốn đi tới Côn Luân Sơn một nhóm, ngươi ở chỗ này chờ bản tọa vẫn là quay lại Linh Sơn. Đệ tử vẫn là về Linh Sơn đi, nơi này là địa bàn của người ta, đệ tử cũng không dám một mình ở đây tổ rắn bên trong ở lại, đệ tử cũng không có sư phụ bản lĩnh lợn cười. Ngọc Độc Tú gật gù, trong nháy mắt cuốn lấy Chư Bát lão tổ, đi tới Đại Lôi Âm Tự, đem cái kia lợn bước ra, đi tới Côn Luân Sơn. Hồng Quân Đạo Hưu ở xa tới là khách, bản tọa không có từ xa tiếp đón Hàn Ly từ Côn Luân Sơn bên trong đi ra. Này Côn Luân Sơn chính là nơi thị phi, ta nếu là Hàn Ly Đạo Hưu, liền rời xa này Côn Luân Sơn, thậm chí này tứ hải tu hợp nơi cũng không cần, thật sớm rời đi nơi này, đi tới cái kia Nam Cực, Đông Cực, Tây Cực, Bắc Cực nơi, mặc dù nói nơi nào chính là vùng đất nghèo nàn, nhưng nói chung QNZ so với này Côn Luân Sơn cùng tứ hải cường, đương nhiên, nếu là Hàn Ly Đạo Hữu có thể công khắc tứ hải long cung, lời này xem như là ta không nói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ô Hồng Quân Đạo Hữu lời ấy tất có thâm ý, mà cho ta suy nghĩ một chút. Hàn Ly lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cái kia Ngọc Độc Tú theo Hàn Ly đi tới Hàn Ly động phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Cha ngon. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú một chút nói, Hồng Quân Đạo Hữu tới chỗ của ta, nhất định không phải là vì uống trà. Không sai, hôm nay tới đây, là vì cảm tạ Đạo Hữu giúp đỡ. Năm đó Chư Bát lão tổ nếu là không có đạo hữu tiên thiên thần thủy cung cấp, sợ là này nhân quả vẫn như cũ khó có thể giải mở. Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là cảm khái. Ngươi nợ ta không ít. Hàn Ly một đôi mắt du du nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, có nợ có trả là được, này chướng cuối cùng là không kém được, quá mức ngươi đánh hạ tứ hải long cung thời gian, bản tọa xin mời A Di Đà, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tổ giúp ngươi một tay cũng được. Đây là ngươi nói. Hàn Ly khắp khuôn mặt là vui sướng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nắm bắt xuẩn manh thân thể mềm mại nói, bất quá, có một câu nói muốn khuyến cáo đạo hữu. Ô nói cái gì? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, động tác hơi ngưng lại. Đông Hải lòng dạ thâm sâu khó lường à, không bao lâu nữa, không cần Hàn Ly đạo hữu ra tay, nói vậy cái kia tứ hải chính mình liền muốn loạn cả lên, đến thời điểm đạo hữu đang ra tay cũng không muộn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, tất cả những thứ này thế lực địa bàn đều là hư, chính mình thực lực lớn mạnh mới là tiền vốn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nói, tốt nhất đạo hữu mau chóng đem chính mình thứ nguyên hóa thành thế giới. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.